53. Trùng Hưng Cổ Tự. Hương Cảng là một thuộc địa của Anh Quốc, phần lớn dân cư theo đạo Cơ Đốc, nên đạo tràng Phật giáo vắng lặng ít người. Trong thành phố chỉ có chùa Phổ Đà ở Tuyên Loan và chùa Bảo Liên ở Ngạn Bình, trên núi Đại Tự mà thôi. Vào năm 1953, do thời cuộc chánh trị ngày một rối loạn ở Đại Lục, nên một số lớn tăng sĩ phải lưu lạc sang Hương Cảng. Vì không có nơi nương trú thích hợp, nên kết quả là đạo nghiệp tu hành, thiền tập của họ trở thành chểnh mảng, định lực bị chi phối, tán thất rất nhiều. Khi chứng kiến cảnh trạng này, Ngài nhận thấy không thể trì hoãn việc kiến hưng Phật giáo, gây dựng Tùng Lâm, hầu giải quyết nạn thiếu cơ sở cho tu sĩ tu hành. Mặc dù Ngài nhiệt tâm hết lòng hộ trì Tam Bảo, nhưng Ngài đã không đủ tài nguyên để giải quyết vấn đề to lớn này. Khi ấy, chùa Tây Lạc Viên ở trong khu náo nhiệt, diện tích lại nhỏ hẹp nên không có dư phòng cho tăng chúng từ các nơi khác đến trú. Đến mùa thu năm 1953, cư sĩ Đổng Quả Kỳ phát đại nguyện cúng dường chư Phật tòa biệt thự 2 tầng tọa lạc tại Đại Tự Sơn, Vạn Trượng Bộc, tòa biệt thự bằng gạch đá rất hợp cho việc kiến tu đạo tràng. Cơ duyên đến và trùng hợp thay là bên trái của biệt thự này là Thiền viện Quốc Thanh đã bị bỏ phế từ lâu vì do quân Nhật đốt cháy trong thời kỳ Khương Cảng bị Nhật xâm chiếm. Hòa thượng trụ trì đã bị tử nạn trong cơn tai biến này. Thiền viện này chỉ còn lại vài bức tường loang lổ. Chung quanh chánh điện toàn là cỏ dại mọc tùm, trông thật tiêu điều hoang vắng. Tuy nhiên, nơi đây rất tĩnh lặng vì được bao bọc bởi nhiều đồi núi nên thường vang tiếng quạ kêu, chim hót. Đường dẫn lên núi hiểm trở, treo leo, vắng người qua lại nên được yên ổn rất thuận lợi cho sự tu hành. Ngài vui mừng khôn xiết vì được khu đất thánh này. Sau khi thương lượng và được ban chấp hành của cựu thiền viện đồng ý, việc phối hợp ngôi biệt thự và thiền viện lại để tiến hành công trình trùng kiến khu tu viện. Vì tài lực có hạn nên Ngài chỉ bắt đầu sửa chữa tòa biệt thự, tạm thời làm ngôi chánh điện. Sau này có một số người biết đó chính là viện cánh trái của thiền viện Từ Hưng. 54. Trời người đều vui. Đầu mùa xuân năm 1954, công trình sửa chữa nhà khách và phòng ốc của tòa biệt thự được hoàn mãn. Nhân vía Bồ Tát Chuẩn Đề ngày 16 tháng 3, lễ khánh thành thiền viện Từ Hưng và lễ an vị Tây Phương Tam Thánh đã được cử hành. Buổi lễ cũng nhằm để đánh dấu việc hoàn tất bên cánh trái thiền viện Từ Hưng, nên chùa tổ chức lại đại bi sám trong 3 ngày liên tiếp và dự định tối ngày 15 sẽ cử hành đại lễ cứu khổ ngạ quỷ. Bấy giờ đang lúc giao điểm giữa hai mùa xuân hạ, nên trời mưa tầm tã và sương mù miền núi lan tỏa khắp vùng, khiến cho phong cảnh tự hồ như đang bị một màn lụa trắng bao phủ. Lúc đó, người ta không thể thấy được gì quá 3 thước. Vì dự bị tổ chức đại lễ ngoài trời vào ngày 16 tháng 3, nhưng đến ngày 14-15, thời tiết vẫn xấu như vậy, nên ai nấy đều lo ngại cho cuộc đại lễ sẽ bị đình chỉ. Nên khi Ngài bảo các vị công quả nhà bếp chuẩn bị thức ăn cho 1.000 người, họ thưa rằng mưa dầm như vậy thì chắc không có ai đến được. Ngài quở là họ không có đức tin và bảo cứ y lời mà lo liệu thực phẩm. Trong lúc đó mưa vẫn rơi, khiến những con đường đất lại càng sình lầy trơn trợt hơn. Đến xế chiều ngày 15, Ngài nói, tốt hơn là trời nên tạnh mưa ngay, để đường lộ có thời giờ khô ráo trước khi cử hành đại lễ. Và ngày mai nên có chút mây mát để không quá nóng bức cho các vị leo núi đến đây. Quả nhiên sau đó không lâu thì trời bỗng ngưng mưa, chiều xuống mặt đường được khô rang, khiến ai nấy cũng đều vui mừng hớn hở. Vào sáng ngày 16, đại lễ được cử hành đúng như dự tính, nhờ những đám mây nhẹ làm giảm bớt sức nóng của ánh nắng mặt trời và những làn gió thổi mát rượi, nên đã khiến cả ngàn thiện tính tấp nập tụ họp về dự lễ, dùng trai, chánh điện chật ních người đúng như lời Ngài đã nói. Dân địa phương tại đảo này cho biết là lễ khai quang thiền viện lần đó đã phá kỷ lục về nhân số tham dự so với nhiều thế kỷ qua. Nữ cư sĩ Đàm Quả Thức sau khi tham dự đại lễ đã viết bài tường thuật như sau. Khi lễ khánh thành thiền viện Từ Hưng kết thúc, có khoảng 100 Phật tử đã ở lại tham dự tiếp khóa thiền 3 ngày, 17, 18 và 19. Mọi người đều dậy sớm để hành thiền trong không khí trong lành yên tịnh ở miền núi, nên đều cảm thấy an lạc vô cùng. Mặc dù núi rừng tĩnh lặng, hỗ trợ mạnh mẽ cho việc tu tập thiền quán, nhưng trong một sớm một chiều, thiền sinh khó mà rủ sạch hết các vọng niệm. Nguyên là Ngài đã dặn ban trai soạn chuẩn bị thức ăn cho khoảng 1.000 người, nhưng họ đã nấu quá số dự trù vì không kinh nghiệm nên sau buổi lễ thức ăn còn dư rất nhiều và được dùng làm bữa cho ngày mở đầu của khóa thiền. Mặc dù bụng đói, nhưng thiền sinh vẫn ngửi ra mùi thiêu của các thức ăn thượng hạng để cách đêm, cộng thêm khí nóng mùa hè. Vì Ngài rất cần kiệm, không muốn phung phí bất cứ một thứ gì, nên ngoài việc dạy các đệ tử khi ăn nên quán tưởng năm pháp quán để tự xét xem mình có xứng đáng thọ hưởng thực phẩm này hay không. Ngài cũng dạy những người làm việc trong bếp không nên vứt bỏ bất cứ những gì có thể ăn được, và thức ăn dư trong ngày tuyệt đối phải dùng ngay vào ngày hôm sau vì chùa không có tủ lạnh. Mọi người đã ngồi vào bàn ăn, nhưng họ cứ nhìn vào các đĩa thức ăn rồi nhăn mặt châu mày. Ngài thấy rõ những vọng tưởng phân biệt đang khởi lên trong tâm họ và nghĩ rằng họ thà chịu đói còn hơn là ăn những thức ăn này, thế thì thức ăn chắc sẽ bị đổ đi mất. Ngài bèn ngồi vào bàn đặt sẵn cho 10 người rồi bắt đầu ăn như không chuyện gì xảy ra. Khi ăn xong đĩa thứ nhất, không chút ngần ngại quay qua chỗ thứ hai, và cứ như thế Ngài tuần tự ăn hết 10 đĩa một cách ngon lành. Đa số thiền sinh cảm thấy hổ thẹn trước hành động của Ngài, nên vội vàng cầm đũa và ăn phần của mình. Nhờ vậy mà thức ăn dư của buổi lễ hôm trước miễn bị bỏ phí. Cư sĩ Chứng Huệ đã mô tả công việc trùng tu thiền viện Từ Hưng như sau. Mùa xuân năm 1951, sau khi chùa Tây Lạc Viên được kiến lập trên đỉnh Mã Sơn ở Khương Cảng, Ngài phát nguyện sẽ tạo dựng Đại Tùng Lâm, có thể quy tụ một số lớn chư tăng về cùng nhau tu học. Vì nguyện lực của Ngài thật rộng lớn không thể nghĩ bàn này, nên sau hơn 6 năm lao nhọc, ngày nay Thiền viện Từ Hưng, một đạo tràng vĩ đại đã được hoàn thành. Trong suốt khoảng thời gian trùng sửa thiền viện, Ngài đã quên ăn, mất ngủ. Mỗi sáng sớm dù sương mù, mưa dầm, gió bất, vân vân, đều đến Thiền viện Tương Lai lo sắp đặt vật liệu, công nhân, tiếp tế thực phẩm, không việc gì Ngài không để tâm lo. Mặc dù lúc đó có nhóm cư sĩ luôn tận tâm hộ trì, nhưng thật khó mà thành tựu được một đạo tràng uy nghi to lớn như vậy nếu không có ý chí quyết tâm và nguyện lực của Ngài. Ngày nay, Thiền viện Từ Hưng gồm Đại Hùng Bảo Điện, nhà khách, trai đường, một tịnh thất và một nhà bằng cây. Bên trái là Hàng Long Thạch và bên phải là Phục Hổ Tuyền. Thiền viện được kiến trúc thật tuyệt vời với những bức tường màu trắng xen lẫn những hàng cột màu đỏ, bao quanh bởi núi non hùng vĩ. Có thể nói là thiền viện mượn sát khí thiêng liêng của trời đất làm cho cảnh trí thêm phần trang nghiêm, vượt hẳn cả phong cảnh thiên nhiên và không thua kém Tứ Đại hoặc Bát Tiểu Danh Sơn bên lục địa, và cũng tương tự như tu viện Nam Hoa của Ngài Lục Tổ. Một biến cố đã xảy ra trong thời gian tu viện được tái thiết. Như chúng ta hẳn biết rằng, khi một đạo tràng mới được hình thành, thì chắc chắn là ma vương sẽ phẫn nộ. Năm 1953, lúc đang tiến hành công trình tu sửa, thì có một con rắn độc đầu đỏ, mình xanh xuất hiện. Lần đầu, các thầy bắt nó bỏ vào thùng rồi đem thả ở một nơi xa đến mấy dặm. Nhưng trước khi các sư trở lại công trường, thì họ đã thấy nó bò qua bò lại trên khu đất của tu viện. Họ lại bắt nó đem đi thả ở chỗ xa hơn, nhưng nó lại cứ xuất hiện và trở về chùa nhiều lần như vậy. Có lần, họ đem con rắn đi thật xa để thả, nhưng khi mở nắp thùng thì không thấy nó đâu cả. Người thả rắn lấy làm lạ, bèn trút thùng xuống và gõ nhẹ vào thùng, thì chỉ thấy nửa thân mình rắn rơi ra. Khi người này trở lại công trường, thì rắn chi lại hiện nguyên thân và bò đến trước Phật điện, ngóc đầu thè lưỡi, uống mình xoắn lại như cái lò xo. Lúc Ngài ở Mãn Châu, đã có 10 con rồng đến quy y ngay dưới pháp tòa của Ngài. Rắn thuộc giống rồng, vì vậy Ngài đã tự tay chạm khắc trên phiến đá Hàng Long ở bên trái, phía sau viện Từ Khưng, thành hình một con rồng vàng nhe nanh múa vuốt, dường như sắp sửa muốn bay. Từ khi rồng vàng được khắc thành, thì con rắn độc cũng không bao giờ trở lại nữa. Thế nên, đạo đức có thể chiến thắng ma vương, và sự thành tâm lúc nào cũng được cảm ứng. Nếu này rắn độc đã không còn đến quấy nhiễu đạo tràng, thì ma quỷ cũng có thể trở thành hộ pháp. Phục Hổ Tuyền là một dòng suối từ trên núi chảy xiết xuống ngang phía trước chùa, mà vẫn dài khoảng mấy dặm. Vào mỗi mùa mưa, thường có những trận lụt gây nhiều trở ngại cho khách đi đường, nên ngay chỗ dòng suối băng qua con đường của khu vườn kỷ niệm đạo tràng Linh Sơn, tức khoảng nửa con đường từ thiền viện Từ Hưng xuống núi, Ngài đã cất một cây cầu đá hình cánh cung, và từ dưới cầu, Ngài cho đào một cái ao để phóng sanh, đồng thời tạo môi trường thích hợp cho các sinh vật dưới nước sanh sôi phát triển. Từ đó, nguồn nước có chỗ thông nên nạn ngập lụt không còn làm khó khách bộ hành nữa. Những công trình xây dựng như trên có thể chứng nghiệm rằng người khởi xướng trùng tu thiền viện Từ Hưng đã tiên liệu mọi vật thật chu đáo. Ngài cố gắng tạo điều kiện thuận lợi cho mọi pháp môn được hành trì, đồng thời tạo duyên cho những ai có tâm đạo đều có thể quy tụ về đạo tràng này, tự hồ như những áng mây kéo đến từ ngàn phương xa, và thành quả họ gặt hái được sẽ viết lên những trang sử sáng chói cho tiền đồ Phật giáo. 55. Quỷ ma tùy hỷ. Vào ngày rằm tháng 7 năm 1954, ngày chư Phật hoan hỷ, Ngài tổ chức đại lễ Vu Lan trong 3 ngày, 13, 14 và 15 tại chùa Từ Hưng, và đã có nhiều tu sĩ cùng tín chúng tham gia đông đảo. Khi pháp hội Vu Lan sắp hoàn mãn, thì có khoảng hơn 30 người như tỳ kheo Hằng Việt, nữ cư sĩ Quả Căn, Quả Toàn vân vân thỉnh cầu Ngài truyền giới cho người quá vãng, tức giới u minh, nguyện cầu cho tổ tiên, thân bằng quyến thuộc của họ được thoát khỏi khổ trầm luân trong đường địa ngục ngạ quỷ. Ngài đáp ứng lời khẩn cầu của họ và lập bàn thờ tại nhà khách vào lúc 9 giờ rưỡi tối đó. Sau khi cung thỉnh chư hiền thánh, Ngài lên tòa ngồi, đột nhiên từ bốn phía giới tràng lại vang lên những tiếng người nhao nháo. Lúc đó khoảng 10 giờ tối, mọi người biết rõ đó chính là tiếng của những vong linh quá cố tùy hỷ kéo đến thọ giới. Lúc đó, Pháp sư Hằng Việt đang nâng cao bài vị phụ thân quỳ trước giới đàn cũng đã thấy cha mình hiện rõ trước mặt. Trong khi đó, hai cư sĩ Đàm Quả Chánh và Văn Quả Thù lên lầu về phòng nghỉ sớm, định sáng mai sẽ xuống núi để kịp đáp chuyến tàu 7 giờ về Khương Cảng. Hai người vừa mới đóng cửa phòng định lên giường nghỉ, họ bỗng nghe có nhiều tiếng người lao xao cùng những bước chân chạy tán loạn bên ngoài hành lang. Thoạt đầu họ nghĩ rằng chắc có một đoàn người vừa mới đến chùa và đang đi lên cầu thang để nghỉ qua đêm, nên hai cô hé cửa xem thử những ai đã đến. Nhưng chỉ thấy hành lang hoàn toàn vắng lặng không một bóng người. Hết sức vân vân, họ đóng cửa lại thì tiếng ồn ào lại vang lên như trước. Lúc bấy giờ họ chợt nghĩ ra, không lẽ đó là tiếng của ma quỷ đang đi. Nghĩ đến đây, cả hai đều sợ phát run. Cùng lúc ấy, đệ tử Ngài là Pháp sư Hằng Định đang một mình tĩnh tu trong một tịnh thất nhỏ cách chánh điện khoảng hơn 100 thước. Bên cạnh của thất này là con đường mòn thẳng xuống núi. Vì vậy, những người trước khi lên hoặc xuống núi đều phải đi ngang qua cửa am này. Khoảng 10 giờ rưỡi tối, thầy nghe rõ có tiếng chân của một đoàn người đang đi xuống núi ở ngoài cửa am. Thầy lại nghe họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại có người phát tiếng cười to. Thầy thầm nghĩ, ồ, chắc có một nhóm Phật tử đã lên chùa dự lễ xong nên kéo nhau về nhà, vì lúc đó trăng rằm chiếu sáng lối đi. Sáng hôm sau, thầy Hằng Định và hai cô cư sĩ thuật lại những việc đã nghe thấy đêm trước cho đại chúng. Mọi người đều cảm thấy thật linh kỳ vì hai sự việc này đều có liên quan mật thiết với nhau. 56. Ma chướng của người tu đạo. Hồng Kông là nơi sinh hoạt về đêm, đời sống vật chất đầy cám dỗ trụy lạc. Đã có nhiều vị xuất gia vì không đủ định lực nên khi đến Hồng Kông gặp cảnh đô thị đèn màu, náo nhiệt, liền bị tiêm nhiễm và quên mất lý do tu đạo của mình. Đa số dùng việc tụng kinh, bái sám, mong hầu đánh đổi đồng tiền để mua cất nhà cửa. Đúng như lòng mong mỏi của Ngài là tạo nơi thích hợp để khuyến tấn chúng tăng cùng nhau chuyên tâm tu đạo. Nên Thiền viện Từ Hưng được lập thành, và vào mỗi mùa đông, Ngài lại tổ chức một khóa thiền thất kéo dài 10 tuần liên tiếp. Vì thiền viện tọa lạc trên hòn đảo Từ Sơn, cách Cửu Long Hương Cảng khoảng 3 giờ đường tàu, lại thêm con đường dốc mòn dẫn thẳng lên đỉnh núi, mới đến nơi nên rất hiếm người qua lại. Nhưng với những tòng xanh cùng suối thác ở đó, dễ khiến người tu ngộ cảnh vạn vật chuyển biến vô thường. Ngài có một sư điệt gọi Ngài là Sư Thúc, từ Đông Bắc Trung Hoa sang Hương Cảng. Tuy xuất gia mà giới luật không tinh nghiêm, tâm đạo không vững vàng, nên Ngài vẫn thường khuyên răn nhắc nhở thầy ấy. Có lần vị sư điệt này muốn biểu thị cho Ngài xem sự dụng công của mình, nên thỉnh phép được đã thất bát chu. Ngài rất vui mừng khi thấy có người phát tâm tu hành, nên từ chùa Từ Hưng khoảng nửa dặm, Ngài đặc biệt cất lên một tịnh thất riêng cho ông sư điệt tu pháp tam muội bát chu trong 90 ngày. Bát chu là tiếng Phạn, dịch ra là Phật lập, tức Phật đứng. Vì khi hành pháp môn tam muội này, ngay trong lúc nhập định, hành giả sẽ thấy được chư Phật hiện ra trước mặt. Trong thiên thai còn gọi pháp tam muội bát chu là thường hành tam muội, có nghĩa là liên tục niệm lục tự Di Đà, sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật không gián đoạn. Pháp tu này thật sự hết sức khó khăn. Hành giả sẽ không ngồi, không nằm ròng rã suốt 90 ngày. Bên trong tịnh thất, toàn nhiên không có bất cứ một đồ vật nào. Những hậu quả mà hành giả thường gặp phải và không sao tránh khỏi như bị sự đau nhức nơi ống chân, hai bàn chân sưng vù lên, thần kinh bị căng thẳng đến cùng cực và sức lực tưởng chừng như kiệt quệ. Mặc dù phải trải qua những thử thách như vậy, hành giả vẫn phải tiếp tục bước đi. Vì nếu bị vấp té thì coi như hỏng cả khóa tu. Trong lúc hành trì pháp môn này, nếu như hành giả bỗng nhiên bị xê sẩm mặt mày thì có thể dừng lại và đứng yên một lát, sau đó cử động cánh tay trước rồi tiếp tục bước trở lại. Nếu hành trì pháp tam muội bát chu này một cách tinh tấn thì sẽ điều hòa được ba nghiệp thân, khẩu, ý, giúp hành giả có thể nhập định bát chu tam muội và sẽ thấy được chư Phật khắp mười phương. Lúc bấy giờ, hành giả sẽ thấu rõ được chân tâm và đạt thành tuệ giác. Một ngày nọ, đang ngồi tĩnh tọa tại Từ Hưng Thiền Tự, Ngài chợt nghe tiếng niệm Phật của ông sư điệt vang lên như la hét. Âm thanh càng lúc lại càng gấp, tựa như sắp đứt hơi. Ngài hiểu rõ sự việc nên lập tức đến mật thất, thì thấy ông sư điệt vừa to tiếng niệm Phật, vừa chạy vòng vòng như phát cuồng. Lúc Ngài bước vào, thì thầy ấy ngã quỵ xuống. Ngài liền bảo, Phật A-di-đà đã đi rồi, mà cũng chẳng có Phật nào đâu, đó chẳng qua là con trâu nước to tướng đó thôi. Nguyên là lúc Ngài vừa bước vào thất, thì thầy đó không còn thấy Đức Phật A-di-đà nữa. Thay vào đó, Ngài thấy có một con trâu lớn đi trước ra chịu thúc giục thầy ấy. Tại sao trâu nước lại có thể hiện ra thành Phật A-di-đà? Vì thiên ma và ngoại đạo cũng có phép biến hóa, giả dạng giống y như Phật, Bồ Tát để mê hoặc người tu. Phật với ma chỉ khác nhau trong lằn tơ kẻ tóc, thế nên đường tu đạo chúng ta thường gặp nhiều cảnh giới do ma hóa hiện để chướng ngại sự tiến tu của chúng ta, khiến chúng ta khó mà phân biệt được chân hay giả. Vì vậy, người tu đạo nhất định phải đoạn trừ tham sân si, không tham lợi dưỡng, cũng không tham được thấy Phật Bồ Tát. Ngày thường phải trì giới để có được một nền móng vững chắc, và từ sự trì giới sẽ sanh định. có định lực thì tự biết đối phó với mọi cảnh giới, không bị cảnh giới dao động. Trong cuốn Khai Thị Lục, Ngài dạy chúng ta cách đối phó cảnh giới như: bất luận dù gặp cảnh giới nào đi nữa, chúng ta cũng không được sanh tâm hoan hỷ hoặc sanh tâm lo sợ, nên nhớ lấy, nhớ lấy. Ngài lại bảo, nếu gặp ma cảnh đến khảo nghiệm, thì chúng ta cũng nên biết cách khảo nghiệm lại và suy xét kỹ xem đó có phải là cảnh giới thật hay do chúng ma giả dạng. Vậy chúng ta phải dùng phương pháp nào đây? Chính là niệm A-di-đà Phật không gián đoạn. Niệm cho đến nhất tâm bất loạn, không cho khởi lên một vọng niệm nào. Như vậy mà cảnh dần biến mất, và cảnh giới thật sẽ hiển bày càng lúc càng rõ. Có một số người tu thiền không hiểu phương pháp này, cho nên bị tẩu hỏa nhập ma, khiến tổn hao đạo nghiệp tu hành bấy lâu nay. Nhưng vì thầy ấy vừa mới khởi sự đã thất bát chu chỉ được vài ngày mà lại nôn nao tham ước được Phật A-di-đà đến gia bị, nên xả mạng để truy cầu. Đây chính là điều tối kỵ của người tu. Cũng may thầy được một vị thiện tri thức ở gần bên thường để tâm quan sát, nên đã kịp thời chỉ chỗ sai lầm. Bằng không, thầy này sớm muộn gì cũng trở thành quyến thuộc ma vương. Một kiếp trước đây, ông sư điệt này từng là một con bò cần mẫn kéo cày cho một tu viện. Nhờ công đức siêng năng làm việc cho chùa, nên tái sanh làm người và lại còn được xuất gia tu đạo. Tuy nhiên, phần lớn còn tập khí và bản tánh của bò từ quá khứ, nên mới triệu lại một con trâu nước yêu quái có dòng giống tương quan để tiện bề quấy phá đạo nghiệp của thầy. Mặc dầu thầy không bị ma nhập, nhưng khóa bát chu thất đã không thành. 57. In kinh tạo tượng. Kinh Phật cốt dùng Hoằng Dương giáo pháp là công cụ lợi sanh. Kinh điển có giá trị vô vàn, ví như ngọn đuốc sáng trong đêm tối. Nếu nhân gian không có kinh Phật, sẽ như trong đêm khuya dài dẳng không một ánh đèn. Vì vậy, phiên dịch, ấn hành kinh điển khiến ba giáo tạng lưu hành trên thế gian là công tác đầu tiên trong việc cứu độ chúng sanh. Trong từng giờ từng khắc, Ngài đã không quên bi nguyện hoằng pháp, lưu thông kinh điển, nên Ngài đã ấn hành phẩm phổ môn, kinh địa tạng, kinh kim cang, kinh lăng nghiêm, vân vân để phân phát khắp nơi. Ngài đã không quản ngại ra công tuyển chọn họa sĩ thiện nghệ để chính thức giao phó trách nhiệm minh họa lại lịch sử lão hòa thượng Hư Vân. Tác phẩm này đã được trình bày qua 2000 bức họa tuyệt tác. Đạo đức cao vời, hạnh nguyện cao cả, sự lao tác cùng tinh lực phi thường của hòa thượng đã được chính tay Ngài viết qua những bài kệ tán thán, bao gồm 10.000 chữ. Đây là quyển Thánh Nhân Truyền Ký, Hư Vân Lão Hòa Thượng Họa Truyện Tập. Chúng ta không thể không tham khảo. Hòa Thượng Hư Vân đã được diễn đạt như một đạo sư gương mẫu muôn đời cho đoàn hậu học mai sau. Ngoài việc xây cất những đạo tràng mới, Ngài tiếp tục bảo trợ việc đúc tượng Phật, Bồ Tát và các vị hộ pháp. Ngài không ngại về khoản chi phí lớn để mời các điêu khắc gia, thợ giỏi để đúc tượng cùng sơn son thép vàng, làm hiện rõ 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp tuyệt vời của Đức Như Lai. Thuận tạo duyên cho chúng sanh khi chiêm ngưỡng tượng Phật sẽ phát đại tâm, lập đại nguyện, hoặc đảnh lễ, hoặc quán chiếu những nét trang nghiêm vào tâm khảm để vững lòng tu trì tinh tấn. Khi vừa đến Hồng Kông, Ngài đã cho đúc tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn để xưng tán đức hạnh Bồ Tát và sự hành trì Pháp Đại Bi. Bức tượng đã được tín chúng rất mực kính quý, và trong những năm sau đó đã có nhiều pháp sư xin mẫu để đúc thêm. Ngoài ba tượng Ngài đã cho đúc để thờ tại chùa Tây Lạc Viên và ba tượng khác tại Thiền Viện Từ Hân, Ngài còn cho đúc và thép ba vị Phật Thích Ca, Dược Sư và A-di-đà cùng các tôn tượng hộ pháp Vi Đà và Lam. Ngài còn đích thân chú tượng Đức Phật A-di-đà tại Thiền Viện Chân Như, đạo tràng của Lão Hòa Thượng Hư Vân tại núi Vân Cư. Ngài cũng đã đúc tượng Đức Lục Tổ Huệ Năng, tượng Đức Đại Lão Hòa Thượng Hư Vân và tượng Đức Phật A-di-đà tại tu viện Chí Liên Tịnh Uyển ở Hương Cảng. Trên bốn phía chánh điện của Vạn Phật Thành ở Mỹ Quốc là 10.000 tượng Phật Thích Ca lớn nhỏ đều do chính tay Ngài đã đúc thành hơn 10 năm qua. Trong nhiều đêm không ngủ để khắc từng tượng một và còn đặt tóc của Ngài vào mỗi tượng nữa. Ngài kể lại: "Lúc đầu mới tới Mỹ, tôi tự hỏi, tôi đến phương Tây này để làm gì? Nên phát đại nguyện là muốn làm một số điêu khắc gia để khắc ra những vị Phật sống, Bồ Tát sống, Tổ sư sống, và tôi còn muốn hóa toàn bộ chúng sanh trên thế giới thành ra những vị Phật sống, Bồ Tát sống và những Tổ sư sống." Ngài thường nói, chỉ cần giữ giới cho thanh tịnh, nghiêm túc tu hành, thuyết giảng giáo lý cho hợp lẽ đạo, bố thí vô ngã và làm lợi cho Phật Pháp. Nếu quý vị giữ gìn đạo hạnh, thì việc người đời bàn tán về các vị không có quan trọng, vì chính các vị nhận thức được đâu là chân, đâu là giả. Vì vậy, Ngài đã không nề gian khổ, phát đại lượng tâm, in kinh ấn tống, tô đắp tượng Phật, Bồ Tát, khiến ngôi Tam Bảo mãi được hưng long. Đây là mục đích trọng yếu trong cuộc đời Ngài.